khi ánh sao run rẩy, tức tức đích miêu. Chương 35, ngôi sao thứ 35. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngay sau đó, một tiếng còi dài vang lên, báo hiệu trò chơi kết thúc. Khương Sơ Nghi vẫn còn ngơ ngác, bên tai đột nhiên vang lên một tiếng gầm thét đau đớn tận tâm can. Đồ phản bội chết tiệt. Hai người đồng thời quay đầu nhìn lại, Ký Khải giận tím mặt đi về phía họ, không thể nhịn được nữa giơ bộ đàm lên nói nhanh, tôi muốn tố cáo kẻ độc ác tông giá trong đội chúng tôi. Cậu ta chắc chắn là nội gián, nhường thì thôi đi, bây giờ lại công khai đầu hàng quân địch, không có tinh thần thi đấu chút nào. Khương Sơ Nghi vội vàng lên tiếng, muốn giải thích cho anh ấy không phải nội gián, tôi bắt được anh ấy mà. Tụi em không lẽ không bắt được chị à? Sao chị lại chạy thoát được? Ký Khải đấm tông giã một quyền, siết chặt cổ anh, mắng, đều tại cái đồ vô dụng nhà cậu đấy. Mẹ nó, tông giã bị cậu ấy siết đến mức phát ra tiếng rên trầm thấp. Khóe miệng hơi nhếch lên, cười xin lỗi, lỗi của tôi, xin lỗi, tôi vô dụng quá. Họ vừa đánh vừa đùa nhau suốt đường đi. Ký Khải lại tố cáo hành vi của tông giã một lần nữa trước mặt mọi người. Nghe xong, Phùng Diệu Đồng và Trì Mộng Nguyệt trao đổi ánh mắt vi diệu. Từ Chí cười vỗ vai cậu ấy. Tiểu Khải à, cậu nên học hỏi tông giã người ta đi. Đàn ông lịch sự như vậy kia mà, dù gì cũng chỉ là trò chơi. Nhường con gái một chút cũng có sao. Triệu Quang Dự lập tức đáp. Tuy chúng ta không cùng phe, nhưng tôi ủng hộ anh Khải. Chơi game phải có tinh thần thi đấu, không được nhường. Khương Sơ Nghi giữ nụ cười, âm thầm véo Triệu Quang Dự một cái. Bớt bớt dùm đi à, trong tiếng cười đùa của mấy khách mời. Hiện trường bắt đầu thống kê kết quả trò chơi vừa rồi. Người sống sót của đội hồng chỉ có một mình Khương Sơ Nghi. Đội trắng có 3 người sống sót. Đội trắng thắng trong trận PK nhóm. Ký Khải là người giành được nhiều ngôi sao nhất trong trận chiến cướp đoạt, giành được danh hiệu vua ngôi sao. Đạo diễn, đặc quyền của cậu là trong trò chơi ngày mai, cậu có thể tùy ý chỉ định khách mời có mặt làm cho cậu một việc. Khi kết thúc ghi hình ở tòa nhà thì đã hơn 3 giờ sáng. Điều phối sản xuất nói với họ, buổi tối về ngủ thật ngon. Ngày mai 12 giờ trưa tập trung ở sảnh khách sạn. Lên xe buýt của tổ chương trình, Khương Sơ Nghi nghiêng đầu, tựa vào cửa sổ xe. Trong xe im lặng, cả nhóm mệt mỏi đều chìm vào giấc ngủ. Cô tuy mệt nhưng vẫn chưa buồn ngủ lắm. Thất thần vuốt về 3 chiếc vòng tay đó. Đây là ngôi sao duy nhất cô cướp được hôm nay, ngôi sao thuộc về tông giã. Khi âm thanh tông giả ao vang vọng khắp tòa nhà, tim cô như bị đầu kim đâm vào, vừa đau vừa ngứa. Khi trò chơi kết thúc, nhân viên công tác đến thu dụng cụ, không biết xuất phát từ tâm lý gì. Khương Sơ Nghi lại nhỏ giọng nói với chị gái đó, có thể để lại cái này cho cô được không? Cô muốn làm kỷ niệm. Chị gái đó tuy thấy kỳ lạ, nhưng cũng không nói gì nhiều. Đồng ý với cô. Cô lặng lẽ quay đầu, nhìn về phía cuối xe. Tông giã ngồi ở hàng ghế cuối cùng, nghiêng đầu, đang nhìn cảnh vật ngoài cửa sổ qua lớp kính. Không biết đang nghĩ gì. Phía trước xe còn có camera. Cô không dám nhìn quá lâu. Quay người lại, nhìn Triệu Quang Dự đang ngủ say. Khương Sơ Nghi vươn tay, cẩn thận kéo chiếc áo khoác đáp trên người cậu ta xuống. Sau đó đặt lên đùi bọc lấy điện thoại, lén lút nhắn tin cho tông giã trên WeChat. Tông giã, sao vậy? Anh cũng nhắn lại. Khương Sơ Nghi, tôi hơi lo thôi. Lúc anh đưa vòng tay cho tôi vừa rồi có phải là quá rõ ràng không? Khi phát sóng fan anh có mắng anh không? Tông giã, không phải chúng ta phải phối hợp với tổ chương trình để tạo hiệu ứng couple sao? Đúng lúc này, Triệu Quang Dự mơ màng mở mắt, lẩm bẩm, áo khoác của tôi đâu rồi? Khương Sơ Nghi giật mình, cứng đờ người, may mà, Cậu ta chỉ nói xong câu này, xong lập tức nghiêng đầu, ngủ tiếp. Khương Sơ Nghi điều chỉnh tư thế, mới tiếp tục gõ chữ. Ân gần dậy bảo anh, đúng là như vậy, nhưng anh cũng đừng quá chuyên nghiệp. Chúng ta tốt nhất vẫn nên làm từng bước một. Ít nhất anh cũng phải xem xét tình hình thực tế của mình chứ. Tông Giá, gõ chữ mỏi quá, lát nữa xuống xe nói chuyện trực tiếp nhé. Khương Sơ Nghi, được rồi, vậy anh nghỉ ngơi một lát đi. Xe buýt đến khách sạn, mấy khách mời trên xe lần lượt xuống xe. Triệu Quang dự ngủ cả chặng đường, giờ đã tỉnh táo hơn một chút. Kéo Khương Sơ Nghi nói không ngừng. Hai, hôm nay tao được tiếp xúc gần với thần tượng của mình. Tao phát hiện tính cách của hai tụi tao khá giống nhau. Còn nữa, Khương Sơ Nghi vừa đáp lời cậu ta, vừa nhìn về phía Tông Giá. Anh và Ký Khải đi cùng nhau, cũng quay đầu nhìn về phía này, chậm bước chân, dường như đang đợi cô qua đó. Triệu Quang Dự kéo tay Khương Sơ Nghi. Này, mày có thể đừng qua loa với tao được không? Hỏi mày mấy giờ ngày mai tập trung? Mày cái gì mà người ta không nổi giận. Mày tưởng người ta là đồ ngốc à? Vừa rồi điều phối sản xuất nói rồi. Mày không nghe à? Khương Sơ Nghi không muốn lôi kéo ồn ào với cậu ta ở nơi công cộng. Vội vàng gỡ tay cậu ta ra. Thôi đi, mày đi mà hỏi trợ lý đi. Tao có việc, mày đừng làm phiền tao. Mày có việc gì? Triệu Quang Dự truy hỏi. Khương Sơ Nghi quát nhỏ. Đừng có mà hỏi, bây giờ mày lớn rồi. Cứng cáp rồi, có chuyện gì không thể nói cho tao biết. Mày chờ đấy. Tao về sẽ mét Trần ức cho biết mặt. Đúng lúc cô bị Triệu Quang Dự làm cho đau đầu, một giọng nói đột nhiên vang lên. Hi, Triệu Quang Dự phải không? Cả hai người đều dừng động tác. Tông Giá chào hỏi xong, ánh mắt quét qua bàn tay Triệu Quang Dự đang kéo tay Khương Sơ Nghi. Giọng điệu bình tĩnh, làm phiền hai người rồi sao? Khương Sơ Nghi đột nhiên chột dạ không hiểu vì sao. Không dám giãy giụa nữa, nhỏ giọng đáp một câu, không có. Không khí đột nhiên trở nên kỳ lạ, những người đi ngang qua họ đều tự giác vòng qua, bốn mắt nhìn nhau. Anh lại lên tiếng, chào cậu, Triệu Quang Dự, tôi tên là Tông Giá. Tuy Tông Giá nở nụ cười nhưng Triệu Quang Dự vẫn cảm nhận được một luồng áp bức quỷ dị ập đến. Do dự một lúc, cậu ta dò hỏi. Chào cậu, tôi biết cậu, nhưng cậu tìm tôi có việc gì à? Tôi có chút việc muốn nói với Sơ Nghi. Tông Giá mỉm cười, ánh mắt từ đầu đến cuối đều đặt trên người cậu ta. Cậu có thể buông tay cô ấy ra để chúng tôi nói chuyện riêng một lát được không? Triệu Quang Dự giật mình, buông tay, lùi lại một bước. Ồ, được, vậy hai người nói chuyện đi. Tiễn Triệu Quang Dự đi. Khương Sơ Nghi im lặng đi theo sau Tông Giá. Anh không lên tiếng. Khương Sơ Nghi cũng im lặng một lát. Đi được một đoạn đường, cô lặng lẽ dùng khóe mắt quan sát khuôn mặt nghiêng trắng trẻo của anh. Không nhịn được gọi tên anh. Tông Giá. Tông Giá bình tĩnh một tiếng. Anh giận à? Tông Giá dừng bước. Gì cơ? Khương Sơ Nghi cũng dừng lại. Lo lắng nói, tôi cảm thấy tâm trạng anh không ổn lắm. Suy nghĩ một lúc, Tông Giá nói, hình như là có chút. Tại sao? Cô hơi hoang mang, cố gắng nhớ lại, mình đã phạm sai lầm gì sao? Hay là vì chuyện chơi game vừa rồi, anh bị người ta trêu chọc nên tâm trạng không vui? Chúng ta đã hẹn nói chuyện kia mà. Tông Giá khẽ thở dài, tôi vẫn luôn đợi cô đấy. Khương Sơ Nghi lập tức nói với anh, tôi không cố ý kéo dài thời gian đâu, xung quanh anh luôn có người, tôi chỉ muốn đợi lúc không có ai mới tìm anh, nếu không bị người ta nhìn thấy cũng không hay lắm. Tông Giá, hai chúng ta nói chuyện cũng đâu có phạm pháp gì, sao phải đợi lúc không có ai mới tìm tôi? Vẻ mặt Khương Sơ Nghi trở nên kỳ lạ, cô cúi đầu, không nói gì, làm sao để giải thích với anh? Không dám nói chuyện riêng với anh, là vì trong lòng mình có điều mờ ám. sợ đến gần anh quá, tâm tư nhỏ bé sẽ không thể kiểm soát mà lộ ra. Sơ Nghi, anh gọi cô, Khương Sơ Nghi, hửm, Tông Giã hơi bất lực. Cô như vậy, sẽ làm tôi muốn xin lỗi tôi. Hả, tại sao? Bởi vì, Tông Giã nhìn cô, cuối cùng cũng bật cười. Vẻ mặt cô rất tủi thân, giống như bị tôi bắt nạt vậy. Nghe vậy, Khương Sơ Nghi mở to mắt. Có à, tim cô lại đập nhanh hơn. Cô vội chuyển chủ đề. Thôi, chúng ta bàn chuyện chính đi. Chuyện chính gì? Đọc full tại Chuân Phao, vì rằng chuyện đó đó, gán ghép CP. Cô nhắc nhở anh, hôm nay tôi cố ý nhường cô thì có tính là tạo hiệu ứng CP không? Chắc là tính nhỉ, Khương Sơ Nghi do dự. Chủ yếu là tôi cũng ít khi tham gia show giải trí. Không biết phải tạo hiệu ứng CP với người khác như thế nào mới có hiệu ứng chương trình. Chỉ sợ không nắm bắt được mức độ, lỡ tay làm quá đà khiến anh bị mắng. Vẻ mặt Tông Giã cũng hơi khó hiểu, phụ họa theo lời cô. Đúng vậy, tôi cũng chưa từng tham gia show giải trí, cũng không hiểu rõ phải tạo hiệu ứng CP như thế nào. Tổ chương trình bảo tôi cố gắng phối hợp, tôi lại không có kinh nghiệm, diễn xuất cũng bình thường, chỉ có thể xem như mình đang hẹn hò với cô thôi. Khương Sơ Nghi theo thói quen gật đầu, khi cô nghe rõ câu cuối cùng, suýt chút nữa phun ra. Cái gì? Khương Sơ Nghi ngạc nhiên, lắp bắp nói, anh xem cái gì cơ? Tông Giã nhướng mày, như cười như không lặp lại lần nữa. Hẹn hò với cô, Khương Sơ Nghi, cô vốn còn cảm thấy mình là một người mới trong show. Không ngờ Tông Giã còn ngây thơ hơn cô. Hai người bọn họ đúng là ngọa long phượng sồ của giới chương trình giải trí. Ban đầu ám chỉ tài năng của Gia Cát Lượng và Bàng Đồng trong Tam Quốc Diễn Nghĩa. Đây là một từ khen ngợi, nhưng hiện nay được các mở rộng để mô tả thành tích kém cỏi của đồng đội. Anh cũng, Khương Sơ Nghi nuốt nước bọt, khó khăn và xấu hổ đáp. Không cần phải hy sinh bản thân như vậy, Tông Giã tùy ý nói. Vậy cô Khương có cách nào hay không? Khương Sơ Nghi cau mày, nhìn chằm chằm bóng mình trên mặt đất. Tôi cũng đang nghĩ, nếu không nghĩ ra, vậy hay là thử cách của tôi? Cô lơ đãng đáp lời. Cách gì? Tông Giã nghiêm túc đáp lời. Giả vờ như đang hẹn hò với tôi. Tâm trạng Khương Sơ Nghi phức tạp, khó nói nhìn anh, cảm thấy sắp bị mạch não kỳ lạ này của anh thuyết phục. Lại mơ hồ cảm thấy có gì đó không đúng lắm. Anh hạ giọng, diễn xuất của cô Khương tốt hơn tôi. Giả vờ thích tôi thì chắc là không khó đâu nhỉ. Má Khương Sơ Nghi nóng bừng, tim đập thình thịch, biết rõ như vậy không hợp lý. Nhưng đầu óc bây giờ rối bời, hoàn toàn không thể suy nghĩ ra được gì. Cuối cùng, tình cảm vẫn lấn át lý trí. Khương Sơ Nghi xúc động, đồng ý luôn. Để tôi thử xem, anh ngẩn người, rồi cười, được thôi. Khương Sơ Nghi trở về phòng mình với vẻ hồn bay phách lạc. Ngồi bên giường, lại ngẩn người rất lâu. Câu, giả vờ hẹn hò, của Tông Giã cứ quanh quẩn trong đầu không tan. Cô hít sâu một hơi, cuối cùng không nhịn được. Người nhào lên giường, ôm chặt chiếc gối trong lòng. Khương Sơ Nghi nhắm chặt mắt. Ấy nấy xin lỗi tất cả fan của Tông Giã, xin lỗi fan của Tây Bảo, lại xin lỗi người của IM, thậm chí đến cuối cùng, cô còn xin lỗi cả bạn gái tương lai của Tông Giã. Cô hy vọng những người này có thể tha thứ cho lòng tham của cô. Có lẽ Tông Giã không biết, cô hoàn toàn không cần phải giả vờ, vì cô đã rất thích anh rồi. Chỉ là tổ chương trình vừa khéo sắp xếp cho họ tạo hiệu ứng CP, khiến cô có thêm rất nhiều cơ hội tiếp xúc với anh, thỏa mãn lòng riêng của cô. Khương Sơ Nghi từ nhỏ đến lớn chưa từng tranh giành điều gì. Cô nghĩ, chỉ lần này thôi, cô chỉ tham lam một lần này thôi. Lần này xong, cô sẽ an phận, sẽ không bao giờ mơ tưởng những thứ không thuộc về mình nữa. Khương Sơ Nghi biết rõ giả vờ hẹn hò vì hiệu ứng chương trình là một chuyện hoang đường vô lý. Cũng biết sau khi phát sóng có thể bị fan của Tông Dã mắng. Càng biết cô sẽ khiến Tông Dã bị mắng, nhưng cô vẫn không nhịn được cứ nghĩ, suy nghĩ vô cùng ích kỷ, cứ xem như Tông Dã đang đóng một bộ phim với cô thôi. Chỉ là trong bộ phim này, cô được làm nữ chính của anh một lần, đợi phim kết thúc, cô sẽ trả anh lại cho họ. Ngày hôm sau ghi hình chương trình, cả quãng đường Khương Sơ Nghi đều buồn ngủ, Phùng Diệu Đồng ngồi cạnh cô trên xe. Cảm thấy kỳ lạ, Sơ Nghi, cô buồn ngủ vậy sao? Khương Sơ Nghi buồn ngủ gật đầu. Tối qua ngủ không ngon. Trời ơi, cô ngủ không ngon à? Phùng Diệu Đồng rất khó hiểu. Hôm qua tôi mệt đến mức nằm xuống giường là ngủ. Tắm cũng không kịp tắm luôn. Hai người đang nói chuyện, phía sau lại vang lên một hồi ồn ào. Chỉ Mộng Nguyệt cười né tránh chiếc búa nhỏ trong tay Tư Gia Ngọc. Đây là tiết mục tạm thời giữ lại của giờ nghỉ giữa hiệp. Phía sau có một nhóm người đang chơi domino. Ai không nối được sẽ bị mọi người gõ búa. Mà hình như chỉ Mộng Nguyệt bị làm khó mấy lần. Mỗi lần đến lượt cô ta, mấy khách mời nam đều cố ý nhắm vào. Phùng Diệu Đồng nhìn động tĩnh bên kia. Quay đầu lại, một chút cảm giác hụt hẫng trong lòng lại trỗi dậy. Lần trước, ở Tia... Ân ết, lúc chỉ có cô ta và Khương Sơ Nghi thì còn đỡ. Tư Gia Ngọc thỉnh thoảng cũng sẽ chủ động gọi cô ta. Từ khi Chỉ Mộng Nguyệt đến, những người khác giới trạc tuổi đều vây quanh cô ấy. Phùng Diệu Đồng lại nhìn Khương Sơ Nghi. Cô vẫn đang gà gật, hình như không hề nhận ra chuyện gì đang xảy ra xung quanh. Thật là vô tư, nhưng Khương Sơ Nghi vốn không nổi tiếng. Trước khi được thơm lây từ Tây Bảo, cơ bản chỉ là nhân vật râu ria trong giới, chắc cũng không thể nào hiểu được tâm trạng của cô ta. Phùng Diệu Đồng lại nhìn mấy người Tây Bảo, Vương Than và Ký Khải nói chuyện vài câu, Tông Dã và Phục Thành đều đeo tai nghe, ngồi trên ghế nhắm mắt nghỉ ngơi. Họ hình như không có hứng thú với trò chơi của Chỉ Mộng Nguyệt. Không ai tham gia, thấy vậy. Phùng Diệu Đồng cảm thấy thoải mái hơn chút, dù sao thì mấy ngôi sao hàng đầu lạnh lùng này cũng giữ được dáng vẻ cao ngạo. Đối xử với các nữ nghệ sĩ như nhau, không vội vàng dính lấy tương tác, đợi đến khi trò chơi domino cuối cùng cũng kết thúc, xe buýt cũng đến nơi. Trước khi đến hồ bơi nhà thi đấu ghi hình, họ cần tham quan vài địa điểm lịch sử địa phương, vừa xuống xe. Phùng Diệu Đồng đã giật mình, sao lại đông người chật nít thế này? Các khách mời trên xe buýt lần lượt đi xuống, đến khi một bóng người xuất hiện, đám người bị nhân viên chặn ở ngoài hàng rào không thể kiềm chế được nữa. Kích động hét lên, có người thậm chí còn nhảy lên vừa hô, Tông Dã, Phục Thành, Vương Than. Tông Dã, nhìn bên này, Ký Khải, ô, Toàn Vĩnh Ninh cũng bị cảnh tượng trước mắt làm giật mình. Trêu, mấy khách mời nam của chúng ta nổi tiếng qua ha. Trước khi vào địa điểm có một con đường dợp bóng cây. Một hàng rào dài được dựng lên. Tất cả đều chật kín fan hâm mộ cầm băng John Blasento. Mười mấy khách mời cũng ý thức đi chậm. Lặng lẽ đi theo sau mấy người Tây Bảo, đợi họ mở đường, sau một hồi hỗn loạn ngắn ngủi, fan tự giác bắt đầu duy trì trật tự. Tông Dã tháo kính râm xuống, móc vào tay, vừa đi vừa gật đầu chào fan hâm mộ bên đường. Ký Khải khoác vai Tông Dã, hành động này lại gây ra vài tiếng hét chói tai. Vương Than giơ tay lên, chào những người gọi tên mình. Tư Gia Ngọc tặc lưỡi hai tiếng. Ghê thật, cái hàng này. Chỉ Mộng Nguyệt im lặng nhìn anh ta hai cái. Rồi lại nhìn Tông Dã đang đi phía trước. Vào đến địa điểm, đạo diễn quay vài cảnh họ tham quan. Dùng loa gọi, nghỉ ngơi nửa tiếng trước. Chúng ta còn vài chỗ cần quay. Khách mời tự do tham quan trước. Lát nữa đến giờ thì ra tập trung. Nắng gắt, mấy VJ quay phim theo khách mời cũng đặt máy quay nặng nề xuống. Ngồi trên ghế dài nghỉ ngơi, chỉ Mộng Nguyệt tìm cơ hội đi đến bên cạnh Tông Giá. Gọi một tiếng, anh cúi đầu, đang dùng điện thoại nhắn tin. Nghe thấy tiếng gọi thì ngẩng đầu lên. Chỉ Mộng Nguyệt cười tươi rói nghiêng đầu. Sao, không nhận ra tôi nữa à? Tông Giá đánh giá cô. Gì cơ, gì? Chỉ Mộng Nguyệt hơi dựa vào tủ kính trưng bày. Anh quên rồi à? Anh còn nợ tôi một thứ đấy. Nghe cô ta nói vậy, vẻ mặt Tông Giá không thay đổi nhiều. Suy nghĩ một lúc, hỏi với vẻ kỳ lạ. Nợ cô cái gì? Chỉ Mộng Nguyệt xê ấn môi dưới. Lời chúc mừng năm mới đấy. Tông Giá ơi, Vương Than gọi anh ở phía xa. Tông Giá nhìn, gật đầu nhẹ với Chỉ Mộng Nguyệt. Xin lỗi, tôi có chút việc. Kịch bản y hệt lần trước. Lời thoại y hệt, người khác vừa gọi là anh liền bước đi. Chỉ Mộng Nguyệt không ngờ mình lại bị phớt lờ hoàn toàn lần nữa. Đứng sững tại chỗ, không khỏi cảm thấy tức ngực. Cô ta hơi bực mình quay đầu lại, vừa vặn chạm mắt Vương Than. Cậu ta nhướng mày, cười với cô ta đầy vẻ ẩn ý. Mẹ nó, cậu làm ơn đổi cách khác được không? Bao nhiêu lần rồi, lần nào cũng bắt tớ dùng chiêu này cứu cậu. Vương Than lười biếng đáp. Cảm ơn, Tông Giá cười. Vương Than tặc lưỡi. Lần sau cậu đi mà gọi Ký Khải đi. Tớ không muốn gây thù hằn. Vừa rồi Chỉ Mộng Nguyệt như muốn ăn tươi nuốt sống tớ vậy. Không đến mức đó đâu. Cậu đào hoa thế này, không sợ chị Khương ghen à? Nói nhỏ tiếng chút được không? Tông Giá thở dài. Sao, cậu còn sợ người khác biết à? Vương Than cười khẩy. Mắt cậu gần như dính vào người ta rồi mà còn không dám qua nói chuyện. Làm ơn tranh thủ chút được không hả người anh em? Thời đại nào rồi còn chơi trò yêu thầm? Dây dưa lâu như vậy, còn chưa nắm được. Thật là làm mất mặt anh em. Tông Giá cười nhẹ, nghe câu nấu gừng bằng nước ấm chưa? Vương Than, khóe môi Vương Than giật giật. Đột nhiên gọi về phía sau. Khương Sơ Nghi, Tông Giá khựng lại. Phùng Diệu Đồng và Khương Sơ Nghi cùng quay đầu lại. Vương Than vẫy tay với cô. Qua đây, có chuyện tìm chị. Nghe vậy, Phùng Diệu Đồng không khỏi nhìn Khương Sơ Nghi. Khương Sơ Nghi nhìn thấy Tông Giá bên cạnh cậu ta, không khỏi do dự tại chỗ 2 giây. Chỉ vào mình, xác nhận lại lần nữa. Tìm tôi có việc à? Thấy cô không tình nguyện, Vương Than dục, nhanh lên, chị qua đây đi. Được rồi, Khương Sơ Nghi chậm rãi bước về phía họ. Vẻ mặt cô cứng đờ, không dám nhìn Tông Giá, mắt nhìn chỗ khác, nhỏ giọng đáp, tìm tôi có chuyện gì? Vương Than huých Tông Giá, nói đi, tìm chỉ có chuyện gì kia? Tông Giá nhìn cô, Vương Than muốn hỏi cô, hôm qua ngủ không ngon đúng không? Vương Than im lặng, Khương Sơ Nghi quá chột dạ, lập tức biện minh, không có, tôi ngủ rất ngon, ngủ ngon à? Tông Giá cười một tiếng, vậy quầng thâm mắt này của cô là định cosplay gấu trúc hả? Anh nói thế làm Khương Sơ Nghi lập tức im lặng, ánh mắt cô lảng tránh, ấp úng, chắc là đánh ít kem nền quá, lát nữa ra xe dặm lại, nghe cô nói vậy. Tông Giá cười nhẹ, giơ tay lên, đeo chiếc kính râm trong tay mình lên mắt cô. Kính râm hơi to, vừa đeo lên mặt cô đã trượt xuống nửa chừng sống mũi. Tông Giá lại dùng ngón trỏ đẩy lên cho cô, mới thu tay về, khẽ nói, xong rồi. Không chỉ Khương Sơ Nghi, ngay cả Vương Than cũng im lặng mười mấy giây trước cảnh tượng này. Cậu ta hít một hơi. Cuối cùng không nhịn được tò mò hỏi. Em muốn hỏi, hai người đang hẹn hò sao? Bị vạch trần tâm tư. Khương Sơ Nghi cứng đờ, không lên tiếng. Đúng lúc này, chiếc kính râm trên sống mũi lại trượt xuống. Cô bất lực nhìn Tông Giá. Tông Giá ung dung, cô nói với cậu ta à? Hết chương 35, cách chương.